Miniu, vợ ngốc, anh sẽ bắt được em. Chương 42, mang anh rời xa em. Góc truyện audio.com. Phát súng thứ hai một lần nữa ghim sâu vào vai trái của Minho, chỉ cách vết thương do lần bắn đầu tiên một khoảng cách khá ngắn. Minho quỳ sụp xuống nền đất lạnh giá, đôi mắt vẫn vô cảm chiếu thẳng vào người con gái đang tiếp tục giương mũi súng về phía mình, nhưng khóe môi lại nhếch lên tạo một nụ cười nhạt. Lần này em sẽ không bắn trượt nữa. Câu nói lấp lửng được chất giọng lạnh lùng lên tiếng, Minho không hề đưa tay cầm máu cho hai vết thương sâu hoắm ở vai, để mặc từng giọt máu đỏ thẫm cứ thế đáp đất, đúng không? O'Neill lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, không thể tin được Yuri lại có thể nhẫn tâm chĩa súng vào Minho như vậy. Chỉ cần khiến gia đình Yuri chịu thương tổn, thì ngay cả Minho cũng không hề có được hai chữ. Ngoại lệ, sao, cạch, khẩu súng trên tay Yuri được nạp đạn một cách nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn kia đang ghì dần lấy còi súng, vẻ mặt không chút biểu cảm hướng khẩu súng trong tay về phía Minho. Không một ai, có quyền đẩy những người quan trọng nhất đối với Yuri xuống vực thẳm. Mèo con, em thật sự nhẫn tâm đến thế sao? O'Neill thất thần nhìn Yuri, đưa một tay nắm giữ lấy người Minho để đề phòng trường hợp tồi tệ nhất. Gia đình em quan trọng, vậy tên Minho này đối với em cũng không hề quan trọng sao? Minho, Yuri lúc này dường như mới kịp định thần lại, sững người nhìn bóng người quen thuộc đang suy sụp xuống nền đất, đôi mắt kia vẫn thật sâu thẳm, không chút hạn định tâm hồn. Quan trọng sao, từng giọt máu kia dần rạch những đường dài nối tiếp trong không trung, đong đầy, sau đó tích tụ lại trên nền đất, gương mặt Minho vẫn không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì gọi là đau đớn. Trái tim Yuri chợt thắt lại, ngón tay đang ghì lấy còi súng giờ đây lại dần thả lỏng, nhưng mũi súng vẫn tiếp tục được hướng về phía Minho. Yuri đã làm gì thế này? Tự chĩa súng vào người quan trọng duy nhất còn lại sao? Đôi mắt Yuri dần tối lại, bóng tối của tuyệt vọng đang che khuất tầm nhìn của Yuri. Anh, không đau sao? Yuri lặng người nhìn Minho, cất giọng đứt quãng đầy nghi hoặc, cả người bắt đầu run lên. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Dĩ nhiên nếu không hề mang đến cảm giác đau đớn, tại sao một người tàn độc và kênh kiệu như Minho lại không thể đứng vững mà ngã gục? Nhìn vết thương đang thấm đẫm chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt của Minho, Yuri lúc này mới cảm thấy hối hận. Tại sao Yuri lại có thể làm như thế? Chỉ trong một phút chìm vào nỗi tuyệt vọng cùng cực lại khiến người con trai mà Yuri yêu thương thành thế này sao? Hẳn là, Minho đã đau, đau lắm. Nhưng nét mặt bình thản ấy là thế nào? Tại sao Minho lại không hề lên tiếng trách móc hay oán hận Yuri? Dòng máu đỏ thẫm kia vẫn tiếp tục chạy dài theo cánh tay rắn chắc của Minho, diện tích đọng lại dần trở nên rộng lớn hơn theo thời gian. Không, từ gương mặt Minho xuất hiện một nụ cười nhạt, từng từ được nói ra một cách dứt khoát nhưng lại mất đi giọng điệu ngông nghênh thường ngày. Tại sao anh lại phải đau khi đó là em? Đồng hề nhìn khung cảnh trước mắt, đôi môi kia lại nở một nụ cười khinh bỉ. Ngoài Yuri và Minho, tất cả những người trong cuộc còn lại dường như không hề tồn tại, chỉ còn những mâu thuẫn không ngừng đeo bám tâm hồn đầy thương tổn. Khẩu súng trong tay Yuri dần buông lơi, sau đó rơi tự do xuống nền đất. Cạch, trong bầu không khí căng thẳng, thứ âm thanh va chạm lại được vang vọng khắp đại sảnh. Góc truyện audio.com. Yuri thất thần nhìn Minho đang cố gắng giữ nụ cười gượng kia trên môi, đôi mắt bắt đầu nhòa đi vì những giọt lệ cay đắng. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, dừng chân, Yuri khựng người lại, đối diện với Minho với một khoảng cách khá ngắn. Biết chứ, Yuri biết rất rõ cái cảm giác đau đớn tột cùng khi bờ vai đang có một lỗ hổng nhỏ của viên đạn vô tình. Nhưng tại sao Minho vẫn không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì thể hiện cảm giác của hiện tại? Nếu thật sự bàn tay này đã làm tổn thương đến Minho, tạo ra nỗi đau quá lớn như Yuri đã từng chịu đựng, chỉ cần một động tác bóp còi súng lại có thể tự tay mang sinh mệnh trước mặt đi thật xa, thật xa. Trái tim Yuri lại như bị bóp nghẹn khi nghĩ đến điều đó, ngay cả việc thở lúc này cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tại sao, đoàn, đôi môi mỏng manh như cánh hoa anh đào kia chỉ kịp mấp máy, chưa hình thành một câu nói trọn vẹn, một phát súng lại gấp gáp vang lên xé toạc tất cả. Một bóng dáng cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm cũng đáp đất những vệt dài đỏ thẫm kéo dài trong không gian, đồng thời lưu lại những vết tích đau thương. Yuri giật mình ngoảnh mặt lại, Nick Khôn đang nằm dưới sàn, đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại, dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn trào ra bên ngoài, như đang giải thoát những gì còn sót lại sau phát súng vô tình vừa rồi. Cạch, khẩu súng lục kia lại một lần nữa rơi xuống đất, gương mặt Yuna lộ rõ vẻ hoảng loạn, run rẩy lùi về phía sau. O'Neill lập tức buông Minho, thôi không nắm giữ thân người ấy nữa, vì Minho vẫn còn có thể trụ được. Lập tức chạy đến bên Nick Khôn, O'Neill cẩn thận xem xét vết thương, sau đó lại dành trọn đôi mắt tức giận cho Yuna. Em điên rồi à, tại sao em lại có thể làm thế? O'Neill quát lớn, trừng mắt nhìn Yuna. Tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ngu ngốc như thế này sao? Nick Khôn đã ngừng thở, chỉ vì đỡ phát súng ấy cho Yuri, kể cả đánh đổi sinh mạng Nick Khôn cũng dám làm sao? O'Neill nở một nụ cười cay đắng, đôi mắt đang dần đánh mất tầm nhìn. Yuna hoảng loạn chạy ra khỏi đại sảnh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy sợ hãi. Cùng lúc ấy, một bóng dáng cũng đi lướt qua O'Neill. Yuri đang bước đến vị trí ban nãy của Yuna. Cúi người nhặt khẩu súng đang nằm trên sàn, Yuri liếc nhìn Donghae đang đứng tựa vào tường, khoanh tay thích thú quan sát cảnh tượng trước mặt. Sau đó Yuri lại tiếp tục cất bước quay lại vị trí vừa rồi của chính mình, nhưng lần này khoảng cách giữa Minho và Yuri lại rất gần. O'Neill và Minho hoàn toàn im lặng chú tâm quan sát từng cử chỉ tiếp theo của Yuri. Khẩu súng trong tay Yuri được đưa lên, sau đó đặt sẵn mũi súng vào trán Minho, đôi mắt lại trở nên vô hồn. Ra khỏi đây, hoặc tôi sẽ bắn anh. Cách chương.